Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 118, yêu thích. Tại Đại Minh, một cái cấp cao trình độ Dương Châu xấu mã, lấy lại bạc cũng bất quá là 500 đến 800 lượng. Đứng đầu nhất mới có thể bán được hơn ngàn lượng, về phần bán được 2.000, 3.000 lượng. Trên cơ bản thuộc về Phượng Mao Lân Giác, trong đó nhất định trộn lẫn lấy các loại cố sự, cùng thực tế đi giá không quan hệ. Bởi vậy, một cái tu nữ có thể bán ra cao như vậy giá tiền. Đầy đủ Triệu Nhiên nho nhỏ ngạc nhiên một thanh. Vệ Triều Tông nói, người mua đều đến từ trên biển. Những đảo chủ này, tán tu lấy hải sản chống đỡ giá, xuất thủ từ trước đến nay xa xỉ. Như cái này Thính Phong đạo nhân, tại Giang Nam chưa tới nửa năm, đã tiêu xài 6.000 lượng bạc. Thính Phong đạo nhân nói, 5 năm trước, họ Cố đã từng lấy ra qua một cái cực phẩm, bị Linh Ngao đảo chủ Ngô Đồng đạo nhân lấy vạn lượng bạch ngân mua đi. Hắn tin tức biết được chậm, nếu không hẳn là muốn gia nhập tranh luận, chủ yếu vẫn là Tú Am nữ tử điều giáo rất xuất sắc. Nghe nói có được mà, Vệ Tam Nương nhíu mày đánh gãy. Được rồi, đừng nói những này bát nháo sự tình. Nói bản án đi, Vệ Triều Tông cười cười. Tiếp tục hướng xuống phân tích tình tiết vụ án. Linh Đài Sơn đạo nhân nên cùng Lam Điền Ngọc nhận biết. Bắt lấy Lam Điền Ngọc có lẽ liền có thể từ trong miệng hỏi ra người này càng chi tiết tình huống. Nhưng cực kỳ đáng tiếc là bắt trình tự không thể phạm sai lầm. Nếu như chỉ là đem Lam Điền Ngọc mời tới uống trà, chỉ sợ cũng thật chỉ có thể là uống trà. Mấu chốt nhất chỗ ở chỗ làm sao tìm được cái này Linh Đài Sơn đạo nhân. Rất là tiếc nuối là nguyên bản Đông Cực các ngồi chờ Bắc Sơn trong phường ngõ hẻm là tiếp cận nhất thành công bắt địa phương, đáng tiếc bị Xuân Phong cùng Quan Vân làm hỏng. Bây giờ đã qua đi hơn 3 tháng, nơi đó ngồi chờ giá trị cơ hồ xuống làm số 0. Đương nhiên, Đông Cực các vẫn như cũ an bài người tiếp tục chằm chằm thủ. Tuy nói hy vọng xa vời, nhưng vạn nhất Linh Đài Sơn đạo nhân vờ ngớ ngẩn đâu. Mà lại Đông Cực các còn ngụy tạo một khối đồng dạng, quỷ phương, một lần nữa treo móc ở cổng. Trông cậy vào có không biết rõ tình hình. Mới hộ khách đưa tới cửa. Đáng tiếc đến nay không có đụng phải một cái. Bởi vậy cũng nói Linh Đài Sơn đạo nhân có cực lớn khả năng đã biết cứ điểm bại lộ. Vì thế tức giận Vệ Tam Nương thường thường liên tiến trong địa lao đánh tơi bời Xuân Phong cùng Quan Vân, lấy ngực phẳng bên trong mối hận. Hai cái này đạo nhân bị già tội, quả nhiên là một ngày bằng một năm. Bắc Sơn phường manh mối mặc dù bên trong gãy mất, nhưng Vũ Giáp cùng Đinh Tị lại cực kỳ nhạy cảm thẩm hỏi ra một đầu cực kỳ có ý tứ manh mối. Vị này Linh Đài Sơn đạo nhân rất có thể là cái ham mê đánh bạc đổ khách. Tại Thính Phong đạo nhân cùng Linh Đài Sơn đạo nhân chỉ có 3 lần đầu gặp gỡ bên trong, đối phương đều nói tới áp chú. Lần đầu tiên là năm trước, đối phương cùng hắn nói tới Tam Thanh các ngồi công đường xử án chân nhân tranh vị lúc, tràn đầy phấn khởi muốn cùng hắn đánh cược, đến tột cùng là Vân Nam Dụ chân nhân vẫn là Thiểm Tây Ninh chân nhân có thể thành công thượng vị. Kết quả Thính Phong đạo nhân thua 300 lạng bạc ròng. Lần thứ hai là 3 năm trước đây, đối phương cùng hắn nói dài nói dai Tông Thánh Quán đại sư huynh thử kiếm 3 tỉnh tứ luyện sư kết quả, cũng cổ động hắn cùng đi tham gia cái nào đó tư bản áp chú. Dự định lấy cách xù tài chính mua vào 4 trận chiến toàn thua. Hắn lúc ấy lấy 300 lượng giao cho đối phương đặt cược. Lại không có thời gian chú ý. Chính là bởi vì đây, hắn một lần vô tình cùng mấy cái tán tu hiệp ít phát sinh tranh chấp. Tiếp theo ra tay đánh nhau. Thính Phong đạo nhân nói lên việc này thời điểm căm giận khó tiêu. Hắn đến nay đều không hiểu rõ, mình bất quá thuận miệng nói hai câu đại sư huynh sợ là quá sức, liền lập tức kích thích mấy cái thiếu hiệp không hiểu thấu lửa giận. Mà tối làm hắn không hiểu là, ba cái, thiếu hiệp, rõ ràng đều là hoàng quan trở xuống tu vi. Tại mình quang minh sư tu vi sau vẫn như cũ không sợ chết xông lên. Hô to cái gì, hôm nay chúng ta định chu kẻ này. Quả thực liền tựa như cùng mình có thâm cừu đại hận đồng dạng. Đấu pháp kết quả đương nhiên là ba cái thiếu hiệp tại chỗ trọng thương. Mà Thính Phong đạo nhân cũng được đưa vào Đông Cực Các, rơi vào vũ giáp cùng đinh tị trên tay. Lần thứ ba chính là năm ngoái tháng 12, Linh Đài Sơn đạo nhân mang theo hai người đệ tử mời hắn tại nào đó tửu lâu ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc, từng nói dài nói dai vừa mới kết thúc tu hành cầu sổ số. Thính Phong đạo nhân đối với tu hành cầu sổ số cũng không chú ý, lại cũng nghe được say sưa ngon lành. Bởi vậy đối các nhà quán các cùng tông phái tuổi trẻ tuấn tài nhóm nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Đông Cực Các hỏi thăm kia hai người đệ tử tướng mạo, Thính Phong đạo nhân lại không cách nào hình dung cùng miêu tả ra, mà lại hắn ấn tượng còn 10 phần mơ hồ, chỉ có thể dùng cực kỳ phổ thông 4 chữ đến trình bày. Lệnh hội tượng công việc không cách nào thuận lợi hoàn thành. Bởi vậy, Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông mục tiêu liền chuyển rời đến tu hành sổ số đi lên. Dựa theo Thính Phong đạo nhân khai, Linh Đài Sơn đạo nhân mỗi kỳ đều mua sổ số. Hắn hy vọng Triệu Nhiên cung cấp một chút toàn bộ kinh thành sổ số mạng quan hệ. Dự định tăng cường nhân thủ, tại hạ đồng thời sổ số đem bán bên trong nằm vùng. Triệu Nhiên hỏi, các ngươi chuẩn bị xuất động nhiều ít người? Vệ Triều Tông nói, bây giờ có thể điều động tới, có hơn 20 người. Cái này hơn 20 người là Đông Cực Các tại trực tiếp phụ thuộc. Chiết Giang, Giang Tây ba tỉnh có thể điều phái ra hảo thủ. Tu vi từ hoàng quan đến sư không giống nhau. Trọng yếu nhất chính là có thể hoàn toàn tín nhiệm. Mà lại Đông Cực Các đem đang hành động trước đó mới biết sẽ bọn hắn chỗ muốn bắt mục tiêu, không tồn tại tiết lộ tin tức khả năng. Ngoài ra, Đông Phương Lễ cũng điều 5 tên tam thanh các Tây Đường cốt cán gia nhập, góp đủ 30 người. Vụ án này là Đông Cực Các điều tra nhiều năm hàng đầu đại án, không cho sơ thất, nhưng như thế chút nhân thủ vẫn như cũ có chút giật gấu vá vai. Bởi vậy, Đông Phương Lễ ý tứ muốn để Triệu Nhiên, Lạc Chí Thanh cũng gia nhập vào, mặt khác liền là muốn một phần xác thực sổ số phát hành điểm danh ghi chép. Chí Nhiên, tu hành cầu sổ số bên ngoài tuy là Lê Đại Ẩn cùng Bùi Trung Trạch làm, nhưng chúng ta đều biết, nhưng thật ra là ngươi ở phía sau đem khống, vất vả Chí Nhiên cho chúng ta tìm một phần đem bán điểm danh sách. Dạng này cũng tốt, hoàn toàn bố khống, không có bỏ sót. Triệu Nhiên tất nhiên là không có vấn đề gì cả. Hắn trong nhẫn liền có một phần kỹ càng tên ghi. Tên ghi sau thậm chí còn có kèm theo một chương làm tiêu ký kinh thành dư đồ. Đem bán điểm bố cục lúc đầu cũng là dựa theo hắn đề nghị nguyên tắc tiến hành đặt riêng. Những này nguyên tắc bao quát, lớn nhất bao trùm nguyên tắc, dễ dàng cho mua sắm nguyên tắc, chi phí tiết kiệm nguyên tắc. Dưới đây bố cục, toàn bộ kinh thành có 53 chỗ đem bán điểm. Trên kỳ đem bán ngạch đạt tới 2.000.200. Vì thiên hạ 1/10, chúng người vui mừng, lập tức bắt đầu nghiên cứu lên phần này bản vẽ. Nghiên cứu đến nghiên cứu đi, luôn cảm thấy một người rất khó tiếp cận hai cái điểm. Chính cảm giác khó xử ở giữa, Triệu Nhiên đề nghị co lại phạm vi nhỏ. Đã người này yêu thích sổ số, vậy liền đi thăm dò nghiệm sổ số tốt. Thế là hướng mọi người giới thiệu tu hành sổ số hợp thành, tính thống kê cơ chế. Trọng điểm giới thiệu Đại Quân Sơn chuyên môn vì thế nghiên cứu sổ số hộp gỗ cùng tủ gỗ. Trong đó hộp gỗ dùng để thu thập sổ số, gửi đi cho các tỉnh sổ số phát hành phiến khu người phụ trách. Người phụ trách thu được sau đem mỗi ngày danh sách đưa vào tủ gỗ lớn. trong tủ gỗ thiết trí phù trận tiến hành hợp thành tính thống kê cùng sàng chọn. Sau khi nghe xong, đám người giật mình, Vệ Triều Tông nói, khó trách sổ số có thể mỗi 7 ngày, mỗi tuần phát một lần, mà lại rất nhanh liền có thể đổi tặng phẩm. Nguyên lai huyền diệu ở chỗ nơi đây, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục